Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hãy chào đón người chiến thắng giải bạc đạo diễn xuất sắc nhất, hình ảnh xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, Vương Dực Thanh tiên sinh lên đài nhận phần thưởng. Vương Dực Thanh mỉm cười, nhẹ đi lên thang lầu, đây là một cách lên cầu thang uyển chuyển và tao nhã, hắn đã ở trong nhà đặt trước một cái cầu thang giả luyện tập hồi lâu, chỉ còn chờ ngày trao giải này hướng thế nhân bày ra danh đạo phong thái của hắn, tao nhã dáng vẻ. Bỗng nhiên, người chủ trì áo vét giày ra biến đổi hình thái, biến thành một người nam nhân hình dáng hơi gầy, đang mặc đồ ở nhà. Có vẻ như còn có chút quen mắt, Vương Dực Thanh giận dữ, người chủ trì đâu, đây không phải là lễ trao giải sao, người tới làm gì, người đến a, đem hắn mang xuống cho ta, chấm, người nam nhân đang mặc đồ ở nhà trong nháy mắt thoáng hiện đến bên cạnh hắn, đối với hắn ôn nhu cười cười. Mỗi cái đạo diễn đều biết, diễn viên cười rất trọng yếu, miệng nhếch đến càng mở ra, cười đến càng chân thành. Có diễn viên trời sinh cơ khóe miệng căng thẳng, cười không ra, liền sẽ cho người cảm thấy bọn họ đang giả cười. Cái người nam nhân mặc đồ ở nhà cười cũng rất chân thành. Chỉ thấy khóe miệng của hắn càng nhếch càng lớn, càng nhếch càng lớn. Mãi đến tận khi đem đầu chia thành hai nửa, có thể nói cực hạn chân thành. Vương Dực Thanh bị dọa đến tè ra quần, từ trên bậc thang ngã xuống, sau đó một đường thuận theo bậc thang lăn xuống. Vốn là cho là chẳng mấy chốc sẽ đập phải mặt đất, nhưng là mấy bậc thang này như dài vô tận, hắn như một quả bóng cao su ủng ục bị cao thấp chập trùng bậc thang đụng đến lời nói đều nói không được. Trong lễ trao giải tại sao lại có cầu thang dài như vậy? Chuyện này không hợp lý, ta có phải là đang nằm mơ? Đúng, ta đang nằm mơ, ta căn bản không có lấy được giải bạc xuất sắc nhất. Sau khi Vương Dực Thanh ý thức được mình đang nằm mơ, lập tức tỉnh lại. Hắn trên người đổ một tầng mồ hôi lạnh, tim nhảy đến nhanh đột tử giống nhau. Vương Dực Thanh nghĩ đến nam nhân trong mộng kia, tâm lý thực sự hoảng loạn, lại như có con sâu nhỏ ở trên người bò, làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn cảm thấy được trong phòng tối om om rất đáng sợ, liền bật đèn lên, ánh đèn sáng ngời, hắn đang muốn ngủ trở lại, ánh mắt tùy tiện thoáng nhìn, nhất thời sợ đến gào gào gọi. Cái nam nhân mặc đồ ở nhà đang đứng ở trong phòng ngủ của hắn. Ta đang nằm mơ, ta đang nằm mơ, nhanh tỉnh nhanh tỉnh nhanh tỉnh. Vương Dực Thanh nhắm mắt lại điên cuồng nhắc tới. Ngươi không có nằm mơ, ta là thật, âm thanh rất lạnh rất lạnh. Vương Dực Thanh đôi mắt mở ra một cái khe, nhìn thấy nam nhân lạnh như băng mà nhìn hắn. Nhìn kỹ, người này trên chân đang đi chính là một đôi dép lê, có loại cảm giác hàng xóm đến chơi, cùng khí chất băng sơn mỹ nhân của hắn hoàn toàn không hợp. Ngươi là ai? Ta là Kim Tuyết Thành. Ngươi không phải hiểu rất rõ ta sao? Ngươi tự xưng Kim Tuyết Thành, ánh mắt băng lãnh. Ta nghĩ chính mình nghe một chút ngươi đối với ta lý giải, nếu như nói đến không cho ta thỏa mãn, ta liền đem tóc trên đầu ngươi xóa sạch. Vương Dực Thanh hoảng quá lựa đường chạy ra bên ngoài, mà cửa phòng làm thế nào đều không mở ra. Nói mau, quạnh quẹ âm sắc ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như quỷ mị. Không, hắn chính là quỷ mị. A, Vương Dực Thanh một bên điên cuồng đạp cửa, một bên xin tha. Kim tiên sinh, Kim đại gia, Kim gia gia, ta nói bậy, ta liền xem qua. Hoa đào phiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời mở đầu cùng ngàn độ bách khoa nội dung vừa kịch giới thiệu tóm tắt mà thôi. A cầu lão gia ngài đại từ đại bi tha cái mạng cầu này của ta. Chấm, thời điểm hắn đang sợ đến nhanh hôn mê, trong phòng bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người nam nhân trẻ tuổi cũng mặc đồ ở nhà. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ tới nơi này làm gì? Người trẻ tuổi một mặt không cao hứng, Kim Tuyết Thành ôm tay cười lạnh, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta, ngươi đối hài tử còn có một điểm quan tâm sao? Hắn bị người bắt nạt khóc ngươi cũng không biết, cái gì? Người trẻ tuổi đầy mặt khiếp sợ, ai bắt nạt con trai nhà ta? Chấm, Vương Dực Thanh cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn mơ hồ nhớ tới, bên trong. Hoa đào phiến, nguyên mẫu từ lê cùng người kia giống vô cùng. Lẽ nào là vì hắn ở trên mạng dùng? Hoa đào phiến, cùng Quỳnh Nhân đối tuyến, cho nên mới đem quỷ hồn Kim Tuyết Thành đưa tới. Hắn đang định thừa dịp hai cái quỷ cãi nhau lén lút chuồn mất, liền bị Kim Tuyết Thành một cái nhéo trở về. Chính là hắn bảo bối không biết ta, đem con trai oan ức. Đều khóc, thư ký Kim gầm nhẹ tiện tay đem Vương Dực Thanh đẩy ra. Hài tử xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi cương nhiên không biết. Tống đế vương, đứa nhỏ cùng ngươi nói. Thư ký Kim càng ngày càng nổi nóng. Đứa nhỏ ở trong nhóm gia đình tương thân tương ái nói. Ngươi căn bản cũng không quan con, không phải ngươi làm sao sẽ không nhìn tin tức. Quan uổng a, ta ngày hôm nay đi làm thời gian rất dài, sau khi về nhà mới vừa thay quần áo khác, không cẩn thận đi qua phòng của ngươi, nhìn thấy bên trong không ai, ta liền tìm tới đây, còn chưa kịp xem tin nhắn. Tống Đế Vương nói xong, lập tức đối Vương Dược Thanh trợn mắt nhìn. Chính là ngươi bắt nạt con trai của ta. Chấm, Vương Dược Thanh đã sắp hỏng mất, đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì, các ngươi đều là quỷ tại sao còn có thể có nhi tử, tại sao còn phải ở chỗ này phu thê cãi nhau. Hắn run run rẩy rẩy dán vào ván cửa, nhi tử của hai người ta làm sao dám đắc tội ta, căn bản không nhận thức người họ Kim họ Từ. Các ngươi nhận lầm người đi. Tống Đế Vương nghe đến Quỳnh Nhân khóc trong lòng cũng phi thường sốt ruột, hỏi thư ký Kim, đứa nhỏ làm sao khóc? Dỗ xong chưa? Thư ký Kim lấy điện thoại di động ra, để Tống Đế Vương xem nội dung bên trong. Ngươi xem, trong tin tức nó nhắn cho ta có bống chữ hu, 4 cái. Thư ký Kim viền mắt ửng hồng, còn gửi một cái ảnh động Miêu Miêu rơi lệ, đứa nhỏ như mèo con đáng yêu như vậy, Miêu Miêu khóc đáng thương biết bao, nó thì có đáng thương biết bao. Đứa nhỏ bị người bắt nạt thành như vậy, ngươi lại còn đi làm, trong lòng ngươi có còn hay không cái nhà này? Vương Dược Thanh không dám nói lời nào, nhưng hắn cảm thấy được bởi vì Miêu Miêu rơi lệ cùng 4 chữ hô bị quỷ ghi hận mà nói, ít nhiều có cảm giác tháng 6 tuyết rơi. Ta biết rồi, ngươi đừng khóc ai nha, đừng khóc mà. Tống Đế Vương muốn ôm lại không dám, chỉ có thể đem bực bội đổ hết lên người Vương Dược Thanh. Không sợ nói cho ngươi biết, con trai của ta chính là Quỳnh Nhân, ngươi nếu dám bắt nạt hắn, phải chuẩn bị sẵn sàng. Vương Dược Thanh vạn vạn không nghĩ tới, này hai cái chết rồi không biết bao nhiêu năm tiểu thuyết nguyên hình lại là đến ra mặt cho Quỳnh Nhân, hắn liền hỏng mất liền mê hoặc. Hai người chết trước khi Quỳnh Nhân được sinh ra, hắn thế nào lại là hài tử của các ngươi? Nam nhân cũng có thể sinh con sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng đáng sợ, con ngươi đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Kim Tuyết Thành Tử vẫn luôn là bí mật, vô luận tư liệu vẫn là tiểu thuyết đều chỉ nói là bất ngờ bỏ mình. Chẳng lẽ, càng là bởi vì có thai đứa nhỏ, không thể không ẩn lui núi rừng. Bởi vì quá mức kinh thiên động địa cho nên không thể đối ngoại nói rõ nguyên nhân chân chính. Vương Dược Thanh nhìn về phía thư ký Kim bụng dưới bằng phẳng, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy mê man, nghi hoặc nồng đậm mà kính nể. Ngươi xem chỗ nào đấy? Tống Đế Vương giận dữ. Ngươi bắt nạt con trai của ta còn dùng con ngươi xem lão bà ta. Thư ký Kim cao giọng cường điệu. Là thư ký, được thư ký. Tống Đế Vương một mặt biểu cảm cứng đờ, người muốn thế nào thì thế ấy, chỉ là buột miệng nói. Trong lòng ta không có nha, hoàn cắn chết chính mình là thư ký đây, thật sự là không thành thật. Ta sai rồi, Vương Dược Thanh vốn là người cũng không có cốt khí, hai cái quỷ đồng thời áp chế liền đủ làm hắn muốn quỳ. Ta ngày mai sẽ nhận lỗi với hắn, hai ngài đại nhân độ lượng liền coi ta là cái rắm, thả đi. Làm sao có thể, thư ký Kim liên tục cười lạnh, bắt nạt hài tử nhà ta chịu nhận lỗi liền xong. Vương Dược Thanh người đã quỳ đến thẳng tắp, âm thanh run không ra dáng. Vậy ngài muốn thế nào đây, giết ta sao, thư ký Kim kinh ngạc, ta nhìn giống như loại không giảng đạo lý lạm dụng sức mạnh giết người kia sao. Giống a, Vương Dược Thanh sợ hãi quá độ trực tiếp đem lời nói thật nói ra. Quỷ địa phủ chúng ta luôn luôn tuân thủ theo pháp luật, ai sẽ giết ngươi, ngươi xem thường ai vậy? Tống Đế Vương phi thường phẫn nộ, cảm thấy được Vương Dược Thanh đang làm nhục hắn. Vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào? Vương Dược Thanh nước mắt chảy xuống, như hai dòng suối nhỏ róc rách chảy, thủy lượng đầy đủ, bởi vì tuyệt vọng mà đặc biệt mãnh liệt. Cụ thể như thế nào, ngươi thời điểm đó liền biết. Bí thư Kim lạnh lùng nói. Ngày mai nói xin lỗi cho ta, nghe hiểu chứ? Vương Dược Thanh vội vã vã gật đầu. Đã hiểu, ta lập tức an bài. Thư ký Kim lạnh lùng hừ một cái, lạnh lùng quay người lại, lạnh lùng tiêu thất. Tống Đế Vương nhìn Vương Dược Thanh, ngu xuẩn, sau đó không nên chọc con trai của ta. Càng không nên chọc lão bà ta. Hiểu không? Nói xong, hắn cũng đã biến mất, sợ đến nước mắt tề lưu, quỳ đến đầu gối đau nhức. Vương Dược Thanh ngẩng đầu lên, tàn bạo mà xoa xoa mặt của mình. Hừ, chỉ là hai tên tiểu quỷ liền tưởng uy hiếp ta. Vương Dược Thanh cười đến dữ tợn, ta ngày mai sẽ thỉnh đại sư lại đây, sẽ làm hai tiểu quỷ các ngươi hồn phi phách tán. Nhóm một nhà tương thân tương ái, thư ký Kim, ta đã cảnh cáo Vương Dược Thanh, hắn không dám khi dễ ngươi nữa. Nếu như còn có người đối với ngươi không hảo, liền nói cho ta. Tống Đế Vương, đúng đấy, có ba ba mụ mụ. Tin nhắn đã được thu hồi, Tống Đế Vương, có ta cùng thư ký Kim làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cái gì cũng không phải sợ. Bây giờ còn khổ sở sao, nỗ lực làm giàu, đã không khổ sở, có người làm chỗ dựa thật vui vẻ nha. Quỳnh Nhân gửi một tấm ảnh hình con mèo với trái tim lại đây. Tống Đế Vương cùng thư ký Kim đứng trên hành lang ở cung điện khổng lồ, xem điện thoại di động, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Quỳnh Nhân xem điện thoại di động, cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thói quen thu hồi tin nhắn khi nói sai giống nhau như vậy, kết hôn đi, nhanh chóng. Thời điểm này cậu đang thay đổi phong cách của mình, chờ làm một vòng phỏng vấn mới. Thần quái 101, Bảo Hồng, Quỳnh Nhân fan tăng vọt tiếp đến rất nhiều phỏng vấn mời, vì mau chóng đem này đống chồng chất phỏng vấn giải quyết đi, thẳng thắn mang theo mười mấy bộ quần áo, thuê một phòng ở khách sạn 5 sao, bỏ ra cả ngày, đem hết thảy truyền thông cùng website phỏng vấn một hơi giải quyết. Tuy rằng các vấn đề hỏi đều không có gì khác nhau, người đều ủ rũ, mà tâm lý vẫn rất vui vẻ. Bất quá sau khi về đến nhà, quả thật có loại cảm giác bị mạnh mẽ sử dụng. Cậu ngủ một giấc đến giữa trưa ngày hôm sau, người mới vừa tỉnh không lâu, chính lúc đói bụng đến phải hoảng loạn, Môn Mặc đến gõ cửa. Mang theo 4 món ăn và 1 món súp, đây chính là bạn trai cực phẩm chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết kia sao, cũng không biết cô bé nào có thể gả cho hắn. Bất quá thần linh hẳn là sẽ không cùng người kết hôn đi, cảm giác 10 vương ngoại trừ Tống Đế Vương đều là vạn năm cầu độc thân. Hai người đồng thời ăn cơm trưa, cùng nhau rửa bát đũa, Quỳnh Nhân sờ bụng nhỏ tròn vo nằm lười trên ghế salon. Môn Mặc đem Quỳnh Nhân kéo lên, mới vừa cơm nước xong không được nằm, đối dạ dày không tốt. Quỳnh Nhân bé ngoan ngồi lên, Môn Mặc dự định vào hôm nay đem mình chính là Diêm Vương nói cho Quỳnh Nhân, nếu như Quỳnh Nhân không có tức giận không nói chuyện với hắn còn phải nhanh định ra ngày dọn nhà đi. Hắn dự định trước tiên làm chút chuẩn bị, quay hình ngày ấy cậu cảm thấy hay không rất kỳ quái, tại sao tôi phá sản còn có thể có một tòa nhà lớn, còn có thể mua được sân trước. Quỳnh Nhân nhất định sẽ nói kỳ quái, hắn là có thể thuận thế nói ra sự tình. Quỳnh Nhân tư thế ngoan ngoãn, biểu tình chân thành, không có chút nào kỳ quái. Môn Mặc gật gật đầu, ân kỳ thực ta, a, không kỳ quái. Quỳnh Nhân ở trong lòng thở dài, hàng xóm a, cũng chính là tôi cố gắng như vậy giúp anh che giấu thân phận, anh không cần cảm tạ tôi, anh đối với tôi tốt như vậy, đây là tôi phải làm. Cậu bắt đầu nói bừa, là a coi như anh là một thương nhân phá sản. Có một tòa nhà tổ tiên để lại giá hơn 100 triệu bán không được cũng là bình thường, cùng một cái sân trước giá cũng 100 triệu bán không được cũng là rất bình thường. Thuyết pháp này cùng thư ký nam có thể nói là giống nhau như đúc, chỉ có thể nói là không hề bất đồng, đây chính là mẹ phấn cùng thần tượng có cảm giác trong lòng sao. Môn Mặc trầm mặc chốc lát, thời điểm mở miệng lần nữa, cảm giác phát ra tiếng đều có chút gian nan. Quỷ hồn làm ở văn phòng chú Dương rất nghe lời của tôi, trong lòng cậu cũng không có nghi vấn. Quỳnh Nhân chống bỏi lắc đầu. Không có, một chút cũng không có. Quỳnh Nhân nhìn hắn, ánh mắt hồn nhiên. Anh là một địa chủ quyền quý, quỷ hồn ở văn phòng chú Dương đều làm công cho anh, người làm công đối chủ nhà đương nhiên tương đối tôn kính. Huống hồ anh không phải đã nói sao, nhà các anh đời đời đều tại cõi âm đảm nhiệm chức vụ, có cõi âm quan hệ. Bọn họ khẳng định đến nghe lời anh nha. Lô, dích lưu loát, không có kẽ hở. Quỳnh Nhân thỏa mãn ở trong lòng gật đầu, mà Ngôn Mặc đã lâm vào mê man. Đây rốt cuộc là Quỳnh Nhân quá tín nhiệm hắn, hay là Quỳnh Nhân tại phương diện nào đó khó mà tin nổi trì độn. Nếu như vậy, vậy hắn liền từ bỏ bước đệm, nói thẳng ra chân tướng. Ngôn Mặc, kỳ thực ta chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại của Quỳnh Nhân vang lên, cậu nói xin lỗi. Tôi trước tiên nhận điện thoại. Điện thoại là người đại diện gọi tới, thông báo cho cậu thời gian an bài cụ thể đêm sao hội tụ. Nói chuyện mấy phút cậu cúp điện thoại. Chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Ngôn Mặc không nghĩ tới thẳng thắn thân phận cũng có nhiều như vậy trở ngại, khả năng ngày hôm nay không thích hợp thẳng thắn, liền dự định trước tiên giải quyết một chuyện khác. Cậu tính toán bao giờ thì dọn nhà? Dọn nhà, chuyển đi chỗ nào? Quỳnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một cái nào đó khả năng, tâm lý bị ba chữ không thể nào lấp đầy, cậu hơi dò hỏi. Chuyển đến căn phòng lớn giữa ao sen, Ngôn Mặc không hiểu cậu tại sao khiếp sợ như vậy, khẳng định nói. Phòng ở đã sang tên dưới danh nghĩa của cậu. Quỳnh Nhân, sang tên, chờ một chút, đây không phải là diễn kịch sao? Ngôn Mặc cho là Quỳnh Nhân không tin, mím mím môi, từ trong điện thoại di động tìm ra giấy phép sở hữu tài sản đưa cho Quỳnh Nhân xem. Tên của cậu, Quỳnh Nhân nhìn thấy phòng bản thượng đánh sai lệch Quỳnh Nhân hai chữ thật lâu không thể nói. Ngôn Mặc nhìn Quỳnh Nhân thời gian dài bảo trì dại ra, có chút lo lắng, hỏi Thỏ Bông. Cậu ấy làm sao vậy? Thỏ Bông trên điện thoại di động đánh chữ. Xung kích quá lớn, chết máy. Tại sao, phòng ở không phải đã sớm đưa cho cậu rồi sao? Ngôn Mặc tại Quỳnh Nhân trước mắt lắc lắc tay. Quỳnh Nhân dùng thời gian rất lâu, mới từ chứng nhận trên bất động sản đem đôi mắt rời đi. Là một cái hợp lệ người nghèo, Quỳnh Nhân căn bản không biết đến phòng ốc như vậy đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, mà nghĩ như thế nào đều phải trên 100 triệu. Đồ mắc như vậy lại còn nói đưa sẽ đưa. Bản thân cậu cũng không biết chuyện này, quyền tài sản chứng minh là thế nào làm được. chẳng lẽ đi con đường địa phủ? Ngôn Mặc nói tiếp, cậu không phải rất muốn nuôi Hồng Liên sao? Nói đến đây, trên khuôn mặt trắng nõn của Ngôn Mặc nổi lên màu hồng, hắn hơi cụp mắt. Kỳ thực, Hồng Liên cũng muốn được cậu nuôi. Sau khi cậu chuyển tới, thì có địa phương nuôi hắn. Quỳnh Nhân đích xác rất muốn nuôi Hồng Liên, nhưng lúc trước lại ngửi thấy trên bông hoa xem mùi hương dâu tây bạc hà. Hơn nữa, Hồng Liên không phải là Ngôn Mặc sao? Cho nên, Ngôn Mặc muốn được cậu nuôi. Đam mê này, không khỏi có chút đặc biệt đi. Vẫn là nói đây là chủng tộc thiên tính, tỉ như cầu cầu trời sinh yêu chủ nhân, Hồng Liên trời sinh muốn bị người nuôi, Long Nhân kia thích gì đây? Nhưng Diêm Vương có 7 hóa thân, mỗi cái đều có chủng tộc thiên tính, ham muốn nhiều như vậy cậu giải quyết được sao? Quỳnh Nhân xem Ngôn Mặc ánh mắt trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Nhưng là lập tức ở tâm lý hạ quyết tâm, kia liền không có cách nào. Quỳnh Nhân khó giải thích được có chút nói lắp, hắn vẫn là rất muốn thỏa mãn hàng xóm tâm nguyện, tuy rằng hàng xóm tâm nguyện có chút kỳ quái. Phòng ở không cần đưa tôi, địa phương xinh đẹp như vậy, có thể cho tôi vào ở tôi rất vui vẻ. Kỳ thực dọn nhà cũng rất tốt, từ khi hắn và Ngôn Mặc tại thần quái 101, lộ mặt dưới lầu xuất hiện nhiều người qua lại và để ý nhiều hơn. Rất nhiều người đều muốn vây xem cố sự của Thổ Hào và Minh Tinh đang hot, cùng sống tại một chung cư phổ thông ra sao. Cái tiểu khu này an ninh xác thực chênh lệch một chút. Không thích hợp với cậu bây giờ. Người đại diện cũng khuyên cậu đổi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thời điểm người đại diện khuyên cậu ngay lập tức liền cự tuyệt. Nhưng cậu tuyệt đối không phải không nỡ từ chối hàng xóm. Cũng không phải vì hàng xóm thảo luận chuyện ở chung liền rất vui vẻ mà đáp ứng. Chẳng qua là một công dân thông thường cuối cùng cũng xuống địa phủ, vì muốn thỏa mãn ham muốn của Diêm Vương, làm ra một chút cống hiến bé nhỏ không đáng kể thôi. Vậy tôi hiện tại liền để công ty dọn nhà lại đây. Ngôn Mặc không vội mà để Quỳnh Nhân tiếp thu phòng ở, trước hết để cho người đi vào ở, những thứ khác từ từ nói. Quỳnh Nhân, nhanh như vậy, Ngôn Mặc, sợ là cậu không rảnh, tôi đến chuyển là được rồi. À, không phải, này cũng quá nhanh đi. Đến cùng có bao nhiêu muốn được người nuôi a, đây thật sự là Hồng Liên mà không phải cầu cầu sao? Vậy thì ngày hôm nay đi, tôi gần nhất đều rất bận, cũng chỉ có hôm nay rỗi rảnh. Quỳnh Nhân là người rất thẳng thắn, cậu nói dọn nhà, liền lập tức hành động. Chỉnh lý đóng gói tất cả, rất nhanh phòng khách liền chất lên vài vali. Ngôn Mặc nhìn thấy thần tài được hoàn che kín bằng một bộ y phục cho là Quỳnh Nhân quên mất. Nơi này còn có bộ quần áo. Hắn nói liền đi lấy. Quỳnh Nhân lần này đang ngồi xử lý bát đĩa, động tác chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngôn Mặc đem quần áo cầm ở trong tay. Ngôn Mặc rốt cục gặp được chính mình ghi nhớ rất lâu. Tượng thần tài, Quỳnh Nhân tâm lập tức đứng lên, cậu rất lo lắng Ngôn Mặc sinh khí, mà Ngôn Mặc trên mặt rất bình thản, không nhìn ra hỉ nộ, thậm chí không nhìn ra biểu tình gợn sóng. Ngôn Mặc lẳng lặng nhìn vị tượng thần này. Không nhìn lầm, đây hẳn là tác phẩm của Ngô Đại Sư, phong cách quỷ của hắn rất mãnh liệt, ở địa phủ riêng một ngọn cờ. Tuy rằng quần áo có chút sốc nổi, bất quá chạm trổ nhãn nhụi, hạ đao tinh chuẩn, đường nét yêu mỹ trôi chảy, cao cấp ôn nhu, là tượng gỗ chân phẩm hiếm thấy. Chính là bởi vì phong cách loại này tinh chuẩn nhãn nhụi của Ngô Đại Sư, mới có thể điêu khắc 100% giống bản thật y đúc. Lại như pho tượng này, thấy thế nào, đều cùng bản thân hắn giống nhau như đúc. Quỳnh Nhân nhìn pho tượng giống Ngôn Mặc kiên trì nói. Vị tượng gỗ tài thần này rất dễ nhìn đúng không, tôi cảm thấy được có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra được là ai. Ha ha ha ha, Ngôn Mặc ánh mắt bỗng nhiên sinh động một chút, Quỳnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, người đại diện liền gọi điện thoại tới. Này, Quỳnh Nhân, người đại diện, từ khi tôi gặp hàng xóm của cậu, luôn cảm thấy nhìn quen mắt chính là không nhớ ra được. Tôi mới vừa rốt cục nghĩ tới, hắn có phải là cùng tài thần giống nhau như đúc. Không trách lần trước hắn vừa đến cậu liền lập tức đem tài thần như giấu đi, cửa tiệm kia là xâm phạm quyền chân dung hàng xóm của cậu đi. Người đại diện giọng rất lớn, người đại diện ngữ khí rất lo lắng. Chuyện như vậy không thể gạt, cậu phải cùng hắn nói một tiếng, quyền chân dung bị xâm phạm còn dùng ở trên tượng thần, vạn nhất bị tài thần chán ghét nên làm gì. Cậu nhất định nhớ kỹ cùng hắn nói một tiếng A, làm cho hắn cấp tài thần, nói lời xin lỗi. Quỳnh Nhân khô cằn đáp một tiếng, ồ, Ngôn Mặc nhìn pho tượng. Hai bên bức tượng viết hai câu đối, một bên ghi nhất kiến sinh tài, bên còn lại ghi thiên hạ thái bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân cùng người đại diện không giống nhau, cậu rất thông minh, dù cho chưa quen thuộc loại này phong cách trang phục, hẳn là cũng có thể từ chữ trên mũ hắc bạch vô thường liên tưởng đến, đây là một Diêm Vương. Nói cách khác lâu như vậy tới nay, Quỳnh Nhân vẫn luôn biết đến, hắn chính là Diêm Vương. Mới vừa hắn liều mạng ám chỉ Quỳnh Nhân lại hoàn toàn không nghi ngờ hắn có vấn đề, cũng không phải là bởi vì Quỳnh Nhân trì độn mà là tại giúp hắn che lấp. Phần này ôn nhu, vào thời khắc này Ngôn Mặc xem ra đặc biệt trầm trọng. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, không khỏi nhớ lại Quỷ Ốc Sơ Ngộ, đó là hắn thần sinh bên trong khó có thể quên được một ngày. Ngày đó tựa hồ lại lần nữa tái diễn, có thần thiên nhân năm suy mà chết, có thần lao tới bổ thiên rồi biến mất. Mà có thần, vì nhìn thấy tượng thần của chính mình, thần trí hỏng mất mà chết. Nhượng ta chết đi, Ngôn Mặc trịnh trọng nghĩ, chỉ có tử vong có thể giải cứu hắn. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất đau thương, nhưng hắn là Diêm Vương, ai chết, hắn đều không chết được. Tại sao thần lại muốn chịu đựng đáng sợ như vậy khổ sở? Cái này, Quỳnh Nhân nuốt nước miếng, mắt thấy Ngôn Mặc đôi mắt từ từ mất đi tiêu cự, hắn cũng bắt đầu miệng khô tim đập. Ta có thể giải thích, ta thật sự có thể giải thích. Cái kia, hoa sen, Ngôn Mặc âm thanh rất nhẹ rất thấp, cậu cũng biết sao, à cái này, Ngôn Mặc đã hiểu, Quỳnh Nhân thử nghiệm giải thích, trên người anh đều là nước giặt quần áo tôi đưa cho anh, tôi thực sự không có cách nào không nhận ra. Cái này không thể trách tôi à, cho nên, lâu như vậy tới nay Quỳnh Nhân đều tại một mực yên lặng nhìn hắn biểu diễn. Hắn mới vừa còn tưởng rằng chính mình tâm sẽ không đau hơn, nguyên lai có thể. Tuấn Mỹ thần linh từ từ tự bế. Ngôn Mặc vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này người tổn thương hắn nặng nhất lại là Quỳnh Nhân. Nếu như thần có thể nghẹt thở mà nói, hắn hiện tại đã hít thở không thông. Giờ khắc này, ba con sông trào sôi bất ngờ tạm dừng. Tàu du lịch chở quỷ bị kẹt tại giữa vong xuyên, người đưa đò mặc áo đỏ nhìn thấy dòng sông ngừng trôi biến thành những viên ruby to lớn, tê tâm liệt phế hô lên. Giảm thọ nha, vong xuyên không chuyển động, Diêm Vương lão nhân ra người cưỡi hạc quy thiên nha. Địa phủ xong rồi, Quỳnh Nhân nhìn bộ dáng Ngôn Mặc một bộ mất đi linh hồn, yên lặng đem y phục của chính mình cùng tượng Diêm Vương đều lấy lại đây để cất đi. Ngôn Mặc nhìn y phục của cậu, một mặt đau thương, liền xem cậu, một mặt khiển trách. Quỳnh Nhân, đây là hàng xóm lần đầu tiên dùng vẻ mặt như thế nhìn cậu. Cậu yên lặng đem áo khoác mỏng mặc trên người cởi ra, đưa cho Ngôn Mặc. Ngôn Mặc nắm y phục của cậu, sắc mặt hơi hơi dễ nhìn một chút nhỏ. Ba đường sông liền khôi phục lưu động. Áo đỏ dơ loa hô to, vòng xuyên lại chuyển động, Diêm Vương lão nhân ra người không có chết, địa phủ tạm thời vẫn chưa hết hạn. Không cần lo lắng, các quỷ hồn nổi giận, không phải là ngươi đang lan truyền lo lắng và lời đồn sao? Bọn họ cùng nhau tiến lên, đem áo đỏ đánh một trận. Tại Dương Thế Quỳnh Nhân vào trong phòng, cậu còn muốn nói lại hai câu. Ngôn Mặc cầm Quỳnh Nhân quần áo biến mất, Quỳnh Nhân, đây là muốn chạy về địa phủ cùng cậu ân đoạn nghĩa tuyệt. Không đến nỗi đi cậu nhưng là vẫn luôn rất nỗ lực hỗ trợ che giấu thân phận, tại sao còn muốn tức giận như vậy? Có chút oan ức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngôn Mặc lại xuất hiện, Tuấn Mỹ không mang trên mặt ẩn giấu lo lắng. Dọn nhà, sẽ không đổi ý đi, Quỳnh Nhân, không đổi ý, Ngôn Mặc, quần áo, có thể lại muốn một cái sao? Quỳnh Nhân, cậu tùy tiện lấy một cái ra đưa tới, chỉ cần ngươi không tức giận. Quỳnh Nhân mặc dù có chút oan ức nhưng vẫn là quyết định dụ dỗ một chút Ngôn Mặc mất đi linh hồn. Còn có thể cho anh nhiều vài món. Kỳ thực anh tỉ mỉ nghĩ chúng ta coi như là lừa dối lẫn nhau, làm tròn số đó chính là đánh ngang, ai cũng không tức giận có được hay không? Còn có thể như vậy, Ngôn Mặc hảo sinh khiếp sợ, hắn căn bản không có sinh khí, chỉ là rất muốn chạy trốn cách mặt đất mà thôi, hắn còn lo lắng Quỳnh Nhân giận hắn đây. Bất quá nếu như làm bộ sinh khí là có thể được thưởng, hắn cũng có thể làm bộ. Ngôn Mặc lẳng lặng mà nỗ lực chốc lát, không được, giả không ra, hắn không thể sinh khí với Quỳnh Nhân, vĩnh viễn không thể, tiếp tục dọn nhà đi, Ngôn Mặc bình tĩnh mà nói, Quỳnh Nhân, Diêm Vương tâm tình như giò kim đáy biển, thật là khó dự phán. Nếu rớt ngựa tự nhiên cũng không cần lại mời công ty dọn nhà, trong vòng một phút Quỳnh Nhân đã vào ở phòng mới. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, Ngôn Mặc liền ôm quần áo nhanh chóng biến mất. Sau khi biến mất Ngôn Mặc trực tiếp xuất hiện tại Diêm La Điện, 7 cái hóa thân hợp lại làm một bước nhanh hướng hậu điện đi đến. Nơi đó để một cái quan tài bằng đồng xanh rất lớn, Diêm Vương tiến vào trong quan tài đồng ôm quần áo Quỳnh Nhân từ từ nằm xuống. Trong quan tài đồng nhất thời bị mùi thơm dễ người tràn đầy. Ngôn Mặc cảm thấy được trái tim chính mình tàn tạ khắp nơi thoáng chiếm được an ủi. Sinh khí là không khả năng sinh khí, bất quá hắn muốn tạm thời rời đi cái thế giới đáng sợ này. Cách chương.